Tiên Hồng Lộ, chương 779, Cường Giả Như Mây, góc truyện audio.com. Dương Phàm phát hiện pháp bảo từ thứ thần khí trở lên đều không thể dùng linh thạch để mua. Mà pháp bảo bao gồm tiên bảo trở xuống vừa có thể dùng điểm công tích để đổi cũng có thể giao địch bằng linh thạch. Càng trọng yếu là bất kỳ vật phẩm nào đạt được trong Đại Thiên Thần Tháp đều có thể mang về. Điều kiện tiên quyết là có thể còn sống trở về. Dương Phàm hít sâu một hơi. Hắn rốt cục ý thức được giới ngoại thần tháp này tuyệt đối không phải là một trò chơi đơn giản. Trong này rốt cục có bí mật như thế nào? Đối với điều này, Dương Phàm không thể thăm dò. Nhưng là hắn hiểu được một điểm, giới ngoại thần tháp này đùa bỡn những cường giả đinh cao của các nơi đại thiên tu di trụ trong lòng bân tay như con kiến. Thù nhân thần tháp này thật đáng sợ, Dương Phàm nghĩ như vậy. Đương nhiên thần tháp này có phải bị trưởng khống bởi nhân lực hay không, hắn không thể đoán ra. Bởi vậy hắn càng cho ra một kết luận, đại thiên tu di trụ này, 90% thần khí tài liệu giới ngoại cao cấp trở lên đều có thể đến từ nơi này. Dương Phàm lại đạo chơi trong quảng trường nhỏ khép kín này một hồi, có thể nhìn thấy cửa hàng bán các loại pháp bảo tài liệu đạo cụ. Công phép ngọc giản, đặc biệt trong đó có một cửa hàng bán ngọc giản cao cấp nhất công pháp thần thông trong đó gần như có thể sánh ngang với tam linh hóa nhất của thiên thu vô ngân. Điều này làm cho hắn rung động một hồi lâu. Thù bút của Đại Thiên Thần Tháp vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đương nhiên những công phẩm ngọc giản đinh cấp này, cũng cần rất cao, 9 ước điểm công tích. Dương Phàm xem xét một hồi, hắn chỉ có hơn 3.000 điểm công tích. Trước mắt chỉ có mình hắn tới quảng trường nghỉ ngơi, hắn phải tận dụng thời gian, dứt khoát ở nơi nạp tu luyện tranh thủ sớm ngày tần trước quần trùng KV. Khi đó uy lực chân chính của Tiên Hồng Quyết mới có thể thể hiện ra. Ước chừng 5-6 ngày sau, một bóng đen chật vật xuất hiện ở quảng trường nghỉ ngơi. Dương Phàm đưa mắt nhìn, đây là một nam nhân tên Thần Ảnh, thân thể nhỏ gập giấu dưới hắc bảo và nón tre. Chúc mừng ngươi, người xông quan thứ hai. Ban thường 1.500 linh thạch trung phẩm, một kiện pháp bảo trung phẩm, hai kiện pháp bảo hạ phẩm, một chiếc nhẫn không gian. 1.500 điểm công tích tặng cho một phần bản đồ tinh xảo giai đoạn thứ nhất. Thanh âm như tiếng trời của Tiếp Đẫn Tiên Từ truyền đến. Người thứ hai, ánh mắt Thần Ảnh thoáng ngưng, dừng ở trên người Dương Phàm ngồi khoanh chân cách đó không xa, thần quang trong mắt như lưỡi đao sắc. Lúc bị người này nhìn vào, Dương Phàm có một loại ảo giác bị mũi đao lạnh băng tới gần. Trong lòng Dương Phàm chấn động, người này không có pháp bảo phòng ngự, bằng vào một thân linh khí cực phâm, tu vi trúc cơ đại viên mãn lại có thể xông qua cửa thứ nhất. Bá, dưới cái nhìn chăm chú của Dương Phàm, Thần Ảnh bỗ lại một bóng mờ ở tại chỗ, tốc độ làm người ta kinh sợ. Lại qua hai ngày, một trung niên cao lớn tên là Hoàng Không hiện thân ở quảng trường nghỉ ngơi. Làn da người này như đồng cổ, bề ngoài có vô số vân đen màu nhỏ phát ra một cỗ áp. Góc truyện audio.com, bách lớn lao, lại một thí luyện giả đáng sợ. Dương Phàm cẩn thận nhìn vào thí luyện giả kêu Hoàng Không này rõ ràng là cường giả luyện thể, lực phòng ngự đã đạt tới mức độ cùng cấp khó thư CMG tổn. Là thí luyện giả xông quan thứ ba, Hoàng Không đồng dạng chiếm được phần thưởng phong phú. Sau đó mấy ngày, không thấy có người xông quan, nghĩ đến rất nhiều người đều tính tấn chức kim đan kỳ mới rời trấn, đủ sao như vậy không cần mạo hiểm. Dương Phàm thừa dịp này vào ở một nhà trọ, chi phí mỗi ngày 10 linh thạch nhưng ở trong này tu luyện không bị quấy rầy. Điều kiện linh khí cũng rất tốt, lúc này trong cơ thể Dương Phàm phong ấn mấy cỗ lực lượng, phép lực cũng ngưng luyện đến mức tận cùng, đánh vào ẩn trùng kỳ tựa như lũ từ núi cao chảy xuống. Chi vài ngày, Dương Phàm tấn chức ẩn trùng kỳ. Hắn trở lại đại sảnh điều thức củng cố tu vi, phát hiện Liễu Cửu Thiên lúc trước từng giao thù với mình là người thứ tư xông quan, đã tấn chức kim đan sơ kỳ. Người thứ năm tiến vào quảng trường nghỉ ngơi chính là Hồ Phi, đạt được 1.000 linh thạch trung phẩm, một kiện pháp bảo, 1.000 điểm công tích nhưng không được tặng bản đồ, nhẫn không gian cũng đổi thành nhẫn chữ vật. Hồ Phi cũng tấn chức kim đan kỳ mới rời tiểu trấn, được phần thưởng thế này đã vượt qua mong đợi. Tuy nhiên khi hắn biết được phần thưởng của Dương Phàm người đầu tiên xông quan thì không khỏi hâm mộ. Là người đầu tiên xông quan, Dương Phàm lập tức có được một bộ pháp bảo trung phẩm, những người khác phần nhiều là được một hai kiện pháp bảo hạ phẩm. Càng trọng yếu là điểm công tích Dương Phàm được thưởng cũng rất nhiều. Lại đợi mấy ngày, Thiên Trấn cũng tiến vào quảng trường nghỉ ngơi. Hắn vừa khéo là người thứ 11 xông quan, được thưởng 500 linh thạch trung phẩm, 3 kiện linh khí cực phẩm. 5.000 điểm công tích một chiếc nhẫn chữ vật. Xem ra thứ nhất top 3, top 10 về mặt phần thường đều là một nấc danh giới. Từ đó về sau thí luyện giả tù thứ 10 đến 20 được thường không khác gì Thiên Trấn, không được pháp bảo. Thiên Trấn biết được phần thưởng của Dương Phàm cùng Hồ Phi ít nhiều có chút buồn bực. Cũng may đoàn đội Dương Phàm không thiếu pháp bảo. Chính hắn có được một bộ pháp bảo trung phẩm, hem nữa giết chết xong Xí Lôi Hồ cũng được một kiện pháp bảo đinh cấp, về mặt thực lực đã kéo giãn khoảng cách với đại đa số người ở quảng trường. 20 người xông quan đầu tiên, từ người thứ hai thần ảnh, thứ ba hoàng không, những người khác thậm chí ngay cả pháp bảo trung phẩm cũng không có. Dưới sự hợp lực của ba người, Hồ Phi cùng Thiên Chấn cũng rất nhanh sắm đủ một bộ pháp bảo hạ phẩm. Tiếp theo Dương Phàm thương nghị lấy đại bộ phận linh thạch của ba người ra để Thiên Chấn lô vện chế trận bàn. Thiên Chấn trừ việc biết luyện chế trận bàn còn có thể luyện chế mật quyền. Trong mật quyền ẩn chứa một số thần thông và phật thuật thời khắc mấu chốt có tác dụng không nhỏ. Ta hy vọng có thể luyện chế một bộ trận bàn trước thời hạ có thể thoải mái vây giết kim đan đại tu sĩ. Thậm chí, góc truyện audio.com có cơ hội đánh chết cường giả Nguyên Anh, Dương Phàm nhìn xa trông rộng tính toán. Yêu cầu này có phần khó khăn nhưng Thiên Chấn trung quy là cường giả trình độ trận phép đinh của Nam vực cửu giới, lại thêm ba người hao hết gần 9 phần linh thạch tốn mất một tháng rốt cục hoàn thành. Từ đó về sau ba người vào ở nhà trọ toàn lực tu luyện. Bởi vì luyện chế trận bàn đã tốn mất một tháng, thời gian nhanh chóng trôi qua, nhoáng một cái gần 3 năm qua đi. Tiệp Dẫn Tiên Từ tuyên bố, thành công xông quan, 6.150 người, tiếp theo sẽ tiến vào cửa thứ hai. Trước đó, có thể lựa chọn tiếp tục xông quan hoặc từ bỏ và rời khỏi. Tiếp tục xông quan hay là từ bỏ rời khỏi, ba người Dương Phàm không chút đo dự lựa chọn tiếp tục. Chỉ có ít ỏi vài người lựa chọn rời khỏi. Tiếp Dẫn Tiên Từ vung tay, mấy người này biến mất có lẽ trở về thế giới nguyên lai. Toàn tràng hơn 6.000 người đều ôm tin tưởng tràn đầy. Kế tiếp tiến vào cửa thứ hai, Tiếp Dẫn Tiên Từ vừa đứt lời, mọi người lại thấp ý thức hoảng hốt một hồi. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn 6.000 người lơ lửng trên không sông giáp danh nguyên lai. Thân hình bị gắn chặt chẽn không trung giống như lúc vừa tói thế giới này. Khó thể nhúc nhích, cửa thứ hai cùng thứ ba đo ta ngân nhân, dẫn đường các ngươi. Một quân tử nho nhã ngân quang bốn phía nói với vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngân nhân, mọi người ngẩn ra, Dương Phàm mơ hồ cảm ứng được tu vi người này ít nhất là cấp chân tiên trở lên. Trong nháy mắt có thể miểu sát tất cả thí luyện giả tại đây. Cửa thứ hai, trong 10 năm tiêu diệt một tổ chức cường đạo, mà phụ cận luyện thiên trù thành này có chừng 1.000 đoàn cường đại lớn nhỏ. Nếu trong 10 năm không thể hoàn thành nhiệm vụ, xóa bỏ, cửa thứ ba, trong 20 năm tiến vào luyện thiên trù thành, ngân nhân trực tiếp tuyên bố hết nhiệm vụ của cửa thứ hai và thứ ba. Độ khó của hai nhiệm vụ này từ nhỏ đến lớn, thành công xông qua cửa thứ hai thưởng 10 vạn điểm công tích. Một ô khối linh thạch thượng phẩm, một kiện linh bảo hạ phẩm. Thành công xông qua cửa thứ ba thường 50 vạn điểm công tích, 500 khối linh thạch thượng phẩm, một kiện linh bảo thượng phẩm. Sau khi tuyên bố xong, thân hình ngân nhân biến mất, mọi người khôi phục tự do. Vào khoảnh khắc thân thể lấy lại tự do, Dương Phàm nhanh chóng lấy tấm bản đồ tinh xảo được thường bắt đầu xem xét. Trên bản đồ tinh xảo này ghi lại thành trấn thôn xóm, nơi giao dịch lớn nhỏ trong phạm vi một ức dặm phụ cận luyện thiên trù thành, thậm chí bao gồm tình huống phân bố của đoàn cường đại quy mô khá lớn. Rất nhanh Dương Phàm nhìn thấp một đoàn cường đại quy mô lớn biểu hiện trên bản đồ, nhưng phía trên miêu tả là rất nguy hiểm, tu vi thủ lĩnh cường đạo khoảng hóa thần sơ kỳ trở lên, cường giả bậc cao hơn 100 người. Nhìn thấy quy mô, Dương Phàm không chút nghĩ ngợi, lập tức bỏ qua. Đoàn cường đạo quy mô lớn căn bản khó thể khiêu chiến. Rồi sau đó hắn lại nhìn đến một triển nhỏ gần đây nhất trên bản đồ. Đi, Dương Phàm không nói hai lời, dẫn theo Hồ Phi cùng Thiên Trần nhanh chóng bay về Phạm Gia Trấn. Dương, góc truyện audio.com, lão đại, làm sao chạy trở lại, không sớm hành động sẽ bị người giành trước, Hồ Phi khó hiểu hỏi. Thiên Trấn thì bảo chỉ trầm mặc dường như hiểu được dụng ý của Dương Phàm. Chuyện đầu tiên Dương Phàm trở về trấn chính là tìm đến lão nhân lúc trước thu lưu bọn họ 3 ngày. Các ngươi thật là hỏi đúng người, lão phu đích xác biết một ít tình huống có liên quan đến đoàn cường đạo cùng vêu thú phụ cận. Lão nhân vẻ mặt ôn hòa, nói một ít tình huống mình biết cho Dương Phàm, quy mô của đoàn cường đạo ít nhất đều là 10 người trở lên. Ít nhất có một tu sĩ ngu vên anh ca về tọa trấn. Về phần tình huống của yêu thú, phụ cận Phạm Gia Trấn này có vài rừng sâu. Núi thẳm cũng có phân bố, sau khi biết được tình huống, ba người Dương Phàm lập tức rời Phạm Gia Trấn. Phi hành nửa canh giờ, bọn họ tiến vào một vùng núi lớn liên miên không đứt. Dãy núi này kéo dài mười mấy vạn dặm, trong đó yêu thú vô cùng vô tận. Ba người Dương Phàm thật cẩn thận tiến vào, không bao lâu liền gặp được yêu thú cấp 4, với tu vi kim đan hậu KV trở lên của ba người, sau khi liên thủ có 4-5 vêu thú cấp 4 cũng có thể ứng phó ung dung. Đặc biệt là Dương Phàm có được pháp bảo đỉnh cấp, yêu thú cấp 4 bình thường đều khó ngăn được vài chiêu của hắn. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày, ba người tiêu diệt vài chục yêu thú cấp 4, tu vi có chút tăng trưởng. Quan trọng nhất là điểm công tích, mỗi lần giết một yêu thú cấp 4 đều có thể giành được 20-50 điểm công tích. Mò mẫm ở phụ cận vài ngày, ba người phát hiện một đàn yêu thú cấp bố ạ, một khi tới gần ít nhất sẽ đưa tới mười mấy con. Đối với tình huống này ba người đều cảm thấy đau đầu. Thiên Trần lợi dụng tài liệu đạt được nâng cấp trận bàn, mở rộng phạm vi trận pháp. Ba người liên thủ chế tạo đại trận vây giết, một lần chém giết mười mấy con cũng không thành vấn đề. Liên tục ba ngày, cả đàn yêu thú cấp 4 bị giết hơn nửa, ba người chiếm được đại lượng pháp bảo hạ phẩm, tài liệu, linh thạch, đồng thời tu vi ba người cũng đều đạt tới trình tự kim đan đại viên mãn. Tuy nhiên vào một ngày kia, một tiếng giống giận dữ cùng uy áp kinh người từ sâu trong thung lũng truyền đến. Đám ngoại lai giả vô tiên tàn sát con dân của ta. Bổn vương phải bầm thây các ngươi vạn đoạn. Một nam nhân tóc tím hóa hình kỳ mang theo vêu khí kinh thiên vọt tới. Hóa hình kỳ, mau chạy, Thiên Trấn kinh hô một tiếng. Nếu chỉ vẻn vẹn là một yêu tu hóa hình kỳ, ba người tự nghĩ còn có cơ hội. Nhưng phía sau yêu thú hóa hình kỳ này còn có vài chục con yêu thú có thể so với kim đan đinh đi theo. Ba người đều thi triển bí thuật trong vài hô hấp vượt qua gần trăm dặm, mắt thấy sắp thoát khỏi phạm vi đuổi giết của yêu thú hóa hình kỳ. Duy trì khoảng cách giết đơn lẻ trước, lệ quang lóe lên trong mắt Dương Phàm cố ý giảm tốc độ vài phần. Cách chương.